Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2893. Chương 2893. Lão hồ ly. Truyền tống trận chung quanh có không ít thiên ma đại lục võ giả thủ vệ. Nếu như bọn hắn nguyện ý, cam đoan một con kiến cũng đừng nghĩ bỏ đi vào. Nhưng là, con kiến con ruồi cái gì? Bọn hắn có thể nhìn thấy, cũng có thể ngay lập tức cảm ứng được, nhưng lại phát hiện không được ẩn thân trạng thái phía dưới Bạch Vũ Triết. Dùng nhân thủ của bọn hắn, kỳ thật cũng không phải không có chút nào khe hở đem truyền tống trận vây vào giữa. Bạch Vũ Triết chỉ cần chậm một chút, trực tiếp đi đến truyền tống trận. Tại mở ra truyền tống trận trước đó, hắn chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Dần dần, Bạch Vũ Triết đã từ mấy cái kia thủ vệ ở giữa xuyên qua. Khoảng cách truyền tống trận chỉ có 100 mét. Lúc này, hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Tùy tiện đều chuẩn bị lấy ra nguyên thạch khảm vào truyền tống trận từng cái trong mắt trận. Đây là cái cỡ nhỏ truyền tống trận, sử dụng nguyên thạch sẽ không nhiều như vậy. Bố trí thời điểm tự nhiên nhanh. Bạch Vũ Triết đoán chừng chỉ cần 1 giây đồng hồ tả hữu liền có thể hoàn thành. Đây cũng là Bạch Vũ Triết chọn mạo hiểm nguyên nhân một trong. 100 mét khoảng cách, dù là Bạch Vũ Triết thả chậm tốc độ, cũng rất nhanh liền đến. Truyền tống trận đang ở trước mắt, Bạch Vũ Triết không chút do dự một cước đạp lên. Cũng chính là giờ khắc này, hắn đột nhiên phát giác có điểm gì là lạ. Một cỗ rất nhỏ năng lượng, dùng truyền tống trận làm tâm điểm khuếch tán ra tới. Không tốt, trúng kế. Bạch Vũ Triết trong lòng nghiêm nghị. Thân đồ liệt thiên thế mà gọi người tại truyền tống trận nơi này bố trí một cái phi thường bí ẩn trận pháp, nếu không tới gần cẩn thận quan sát rất khó phát hiện. Đây không phải cái gì khó lường trận pháp, cũng không phức tạp, cho nên mới có thể như thế bí ẩn. Bởi vì trận văn ít, chiếm diện tích cũng nhỏ, chỉ có thể coi là một cái phi thường nhỏ hình cảnh cáo trận pháp. Bạch Vũ Triết là thật không nghĩ tới, thân đồ liệt thiên cư nhiên như thế giảo hoạt, không những mình len lén thủ tại chỗ này, còn dùng tới thủ đoạn như vậy. Rất hiển nhiên, hắn đã đem Bạch Vũ Triết sẽ phá giải ẩn thân trận bàn khả năng đều tính toán đi vào. Chỉ bất quá, trừ cực thiểu số riêng lẻ vài người bên ngoài, không có người nào biết cái này ẩn thân trận bàn đến cùng là dùng phương thức gì đến phá giải. Thân đồ liệt thiên không có suy nghĩ phương diện này sự tình. Lo nghĩ của hắn là, Bạch Vũ Triết nếu như phát hiện chính mình còn muốn dùng truyền tống trận, như vậy chính mình nhất định muốn sớm một khắc phát hiện hắn. Dễ dàng nhất bị xem nhẹ chính là tại truyền tống trận nơi này làm như vậy một chút điểm tay chân. Cũng chính là giờ khắc này, chung quanh những cái kia trận pháp bảo vệ võ giả cũng còn chưa kịp phản ứng thời khắc. Tại khoảng cách truyền tống trận mấy trăm mét xa kia nham thạch bên cạnh, một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Một vòng kiếm quang không chút do dự chém tới, xé rách trường không, nháy mắt mà tới. Mà lại, kiếm quang này cũng đồng thời đã khóa chặt Bạch Vũ Triết, để hắn ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Khoảng cách cũng quá gần, không đến 300 mét, Bạch Vũ Triết nguyên bản thiết lập tốt kế hoạch nháy mắt liền bị xáo trộn. Nguyên bản hắn là nghĩ đến, coi là mình đạp lên truyền tống trận, ở trung tâm vị trí đứng vững về sau, bắt đầu bố trí nguyên thạch. Lúc này thân đồ liệt thiên sẽ phát hiện hắn, đồng thời xuất thủ công kích, còn hắn thì lợi dụng sinh linh chiến giáp tuyệt đối phòng ngự kháng trụ thân đồ liệt thiên một chiêu. Thừa dịp thời gian này, hắn liền có thể triệt để mở ra truyền tống trận, về thời gian khẳng định là đến kịp, đến thời điểm thân đồ liệt thiên cũng bắt hắn không có cách nào. Nhưng không có nghĩ đến, thân đồ liệt thiên thế mà còn ăn bài thủ đoạn như vậy. Sớm một khắc phát hiện hắn, nhìn chỉ là kém như vậy một nháy mắt, nửa giây cũng chưa tới, nhưng chính là ngần ấy thời gian, liền có khả năng đoạn tuyệt hắn rời đi con đường.